Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, Thái Âm Chân Kinh. Vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, Cửu Long Quan Tài lần theo trong minh minh quỹ tích trong hư không tiến lên. Từ gặp được thần linh quan tài quách đã qua một tháng. Thân mã bọn họ lại không có gặp được nguy hiểm. Chỉ là trên đường đi liền một viên hành tinh chết đều không có đụng phải. Giống như bị thế giới này vứt bỏ. Đột nhiên, quan tài bên ngoài truyền đến một loại đáng sợ đại đạo gợn sóng. Hình như có hung thú đang gầm thét, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Thánh cấp hư không cự thú. Thân mã đem thần thức mò về ngoại giới. Trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chỉ gặp hai đầu cao ngàn trượng cự thú trong hư không vật lộn. Mỗi một lần oanh kích đều biết làm cho hư không sụp đổ. Có trời long đất nở đồng dạng âm thanh phát ra. Có ngôi sao lấp lóe. Kia là từng cái nối tới không biết vũ trụ lỗ đen. Không nghĩ tới ở phía sau thanh đế thời đại còn có tu vi như thế hư không thú. Thật sự là khủng bố. Hắc Hoàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Chỉ lo chúng đưa ánh mắt về phía Cửu Long quan tài. Hai đầu kinh khủng hung thú cũng chú ý tới Cửu Long quan tài. Bất quá tựa hồ đối với nó 10 phần kiêng kỵ. Cả hai dừng lại chiến đấu. Lẳng lặng nhìn nó lái rời. Đồng thời không có xuất thủ chặn đường. Hô, may mắn chúng không có xuất thủ. Bằng không thì liền chết chắc. Hắc Hoàng lập tức thở dài một hơi. Cửu Long quan tài tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Nửa tháng sau, ở cái kia băng lãnh hư không nơi cuối cùng, xuất hiện một chiếc phi thuyền vũ trụ. Nó toàn thân hiện lên màu tím bầm, mặt ngoài tràn đầy vết rỉ, ảm đạm không ánh sáng, tràn ngập một cỗ rách nát, mục nát khí tức. Hắc hắc, cổ xưa phi thuyền vũ trụ, lần này nên bản hoàng phát tài. Hắc Hoàng ánh mắt nóng bỏng, một bộ tham lam bộ dáng. Nó tối thiểu trôi nổi mấy chục ngàn năm. So trước đó gặp phải những cái kia phi hạm còn cổ lão hơn. Diệp Phàm vận chuyển nguyên thiên thần nhãn, hướng về phía trước ngóng nhìn, rung động trong lòng không thôi. Màu tím bầm, sẽ không là trong nguyên tắc lắp đặt lấy một đám thái cổ tổ vương tử kim chiến thuyền a? Thân mã trong lòng kinh hãi vạn phần. Loảng xoảng, Hắc Hoàng mở ra nắp quan tài đồng, như một tia chớp màu đen đồng dạng vọt ra ngoài. Thoáng cái không còn bóng dáng. Lão Hắc, không muốn vọng động a. Bên trong thế nhưng là tồn tại sinh mệnh. Thân mã vội vàng truyền âm nói. Chỉ là, Hắc Hoàng tốc độ biến càng nhanh. Như là chết đói chó đầu thai đồng dạng. Chỉ lo người khác đoạt hắn tế phẩm. Vô lượng thọ mã. Thân mã cũng tăng tốc bộ pháp. Cuối cùng ở một khắc cuối cùng cùng Hắc Hoàng cùng nhau leo lên tử kim chiến thuyền. Đạp lên chiến thuyền. Có thể rõ ràng cảm thụ một cỗ khí tức cổ lão tang thương. Ở thuyền mặt ngoài, có mấy đạo dữ tợn vết rách. Thế nhưng trong đó vẫn có pháp trận ở vận chuyển. Duy trì lấy cuối cùng một tia bất hủ thần tính. Chỉnh chiếc chiến thuyền có tới 20.000 trượng dài. Vô cùng rộng lớn. Trên đó kiến tạo từng mảnh cung khuyết ban công. Đặt mình vào trong đó liền như là tiến vào một cái tiểu thế giới. Nơi này có suối chảy di tích. Cỏ cây cho tàn, có thể nghĩ lúc trước nơi này đến cỡ nào sung xuê. Chỉ là hiện nay tất cả đều biến mất không gặp. Tuế nguyệt như đao, là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Liền đại đế đều đào thoát không được. Bạch, Diệp Phàm mang theo tiểu niếp niếp cũng leo lên cổ chiến thuyền. Bất quá so với thân mã cùng Hắc Hoàng, hắn liền cẩn thận nhiều. Đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, trên tay còn cầm một cái hồ lô màu đen. Một chó một ngựa hai người nhắm mắt theo đuôi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía chiến thuyền chỗ sâu đi tới. Phi, một điểm linh tính đều không có. Hắc Hoàng nhìn qua phía trước một chỗ khô cạn dược điền. Một mặt suối quẩy. Ồ, Diệp Phàm phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Chỉ phía trước một cái cung điện. Chỉ gặp một viên óng ánh tuyết trắng đầu lâu trưng bày ở trong đại điện. Không nhúc nhích. Tản ra từng đạo tường hỏa ánh sáng. Hóa đạo thánh cốt. Thân mã nói khẽ. Hắn biết đây chính là thầm mến vô thủy đại đế nhiều năm vị kia nữ thánh nhân. Có thể cả đời chờ đợi. lại đợi không được một cái mỹ hảo kết cục. Mấy trăm ngàn năm qua đi, xương đầu vẫn tại tỏa ra sinh cơ. Thánh nhân hóa đạo, dung luyện bản thân, chỉ có một hai khối xương cốt sẽ còn sót lại, bảo trì bất hủ thần tính. Đây là luyện khí cực phẩm vật liệu. Gâu, hắc hoàng chuông đồng lớn con mắt lấp lóe tinh quang, bỗng nhiên đánh xuống cái đuôi, nhào tới, bất quá hắn còn không có đi ra ngoài, liền bị thân mã đạp lên cái đuôi, đau hắn nhe răng trợn mắt, nhảy lên cao ba trượng. Hắc hoàng giận dữ hét, lão mã, ngươi muốn làm gì? Khụ khụ, lão hắc a, ngươi không phiền xem trước một chút xương đầu bên cạnh khắc chữ. Yên tâm, đầu lâu này ta không cùng ngươi đoạt. Thân mã cười tủm tỉm nói, đây là thái cổ thần văn. Diệp Phàm giật mình nói, thái cổ thần văn lại như thế nào? A, đây là vô thủy ý tứ. Lão mã, ngươi hiểu thái cổ thần văn không? Mau giúp ta phiên dịch một cái. Hắc hoàng trong lòng chấn động không gì sánh nổi, trong lòng như rời sông lấp biển, chẳng lẽ trước mắt tôn này thánh nhân cùng đại đế có quan hệ? Tự nhiên hiểu được, thân mã trước đó ở thánh thành thời điểm, thu nhận không ít cổ tịch, mà lại đặc biệt đi học thói quen một phen thái cổ thần ngữ. Ở tiên phủ lấy được khối kia khắc lục thái dương chân kinh tiên lệ ngấn kim. Trên đó đế kinh cũng là dùng thái cổ thần văn ghi chép. Nhanh phiên dịch, hắc hoàng hấp tấp nói, thú lò thầm thuốc lao, thúy đầm tàn hoa phiến, từng hàng viết vào tương tư truyền, chấm ngoặc kép, thân mã một câu tiến hành phiên dịch. Trước mắt vị này nữ thánh từng ở thuở nhỏ gặp qua vô thủy đại đế, từ đây ái mộ khó bỏ, thế nhưng, vô thủy đại đế chỉ theo nàng đi qua đoạn đường, truyền nàng một đoạn đạo quyết, cứ thế biến mất không gặp. Nữ thánh tiến vào sâu trong tinh không, một mặt là muốn tìm cầu đột phá, một mặt là muốn lần nữa nhìn thấy vô thủy, thế nhưng là vũ trụ mịt mờ, nơi nào năng tương thấy đâu. Cuối cùng nàng tuổi thọ hao hết, vẫn không thể nào gặp lại vô thủy một mặt, chỉ có thể tọa hóa nơi này chỗ, cô độc sống quãng đời còn lại, không thể không nói, đây là một loại tiếc nuối. Hắc hoàng nghe xong, hốc mắt đỏ rực, hình như có nước mắt ở trong đó đảo quanh. Cầu cầu ngươi làm sao khóc rồi? Tiểu Niếp Niếp quan tâm nói. Không có việc gì, vừa rồi hạt cát vào trong mắt, có chút khó chịu. Hắc hoàng có chút nghẹn ngào. Hắn nhớ tới vô thủy đại đế, không biết hắn còn sống sao? Không biết quãng đời còn lại còn có thể không nhìn thấy hắn? Không biết phải chăng là sẽ theo trước mắt nữ thánh đồng dạng mang theo tiếc nuối chết đi? Đại đế a, tiểu hắc nghĩ ngươi, ngươi nhất định còn sống đi. Hắc hoàng thần sắc trang nghiêm, hướng thân mã cùng Diệp Phàm nói. Viên này xương đầu tiền thân cùng vô thủy đại đế có quan hệ. Ta muốn đem nó an táng ở Tử Sơn. Hắc hoàng, ngươi không phải là muốn độc chiếm thánh cốt đi. Diệp Phàm một mặt hoài nghi nói. Không đợi hắc hoàng phản bác, thân mã đứng dậy, mở miệng nói. Liền tin lão hắc lần này đi, ta tin tưởng hắn biết làm đến, bản hoàng đâu một lần không thể tin. Hắc hoàng thầm nói, hắn lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc, chú ý cẩn thận đem đầu lâu đưa đi vào. Bạch, vào đầu cốt dịch chuyển khỏi về sau, xuất hiện một cái khuyên tai ngọc, nó bất quá dài một tấc, giống như một vầng loan nguyệt, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra từng trận băng hàn thấu xương. Thái âm lực lượng, thân mã trước đó từng luyện hóa thái âm chân thủy. Đối với loại lực lượng này quá quen thuộc. Hắn nhẹ nhàng phất một cái. Khuyên tai ngọc liền tung bay đi qua. Hắn nhô ra thần niệm, nhập chủ trong đó. Thế nhưng lập tức như gặp phải kim đâm. Đau đớn vô cùng, bất quá hắn hay là nhịn xuống. Đi qua thái âm chân thủy ma luyện. Hắn đối với thái âm lực lượng đã có nhất định sức miễn dịch. Thái âm chân kinh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.